Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Thành Thánh. Cờ che trời thế giới ở trong, Lục Thanh Bình một bút lơ lửng, đột ngột ở giữa, hắn quanh mình dị tượng nổi lên bốn phía, mơ hồ có thể thấy được thái cổ hồng hoang chi tượng. Thê lương cổ xưa không khí gào thét mà ra. Tiếp theo lại có thể thấy được thượng cổ thần thoại chi dung. Tôn quý phiêu giật ý cảnh, vờn quanh bốn phía, tùy theo là trung cổ văn minh đại thế. Một phái từ man hoang mông muội hướng về văn minh hát vang tiến mạnh tranh cảnh. Tại phóng thích lấy vĩ đại mị lực, cái kia phiến tranh cảnh bên trong, cũng có mấy cái như vậy người. Tại thời gian Trường Hà Trung thượng lưu nơi nào đó, làm lấy cùng Lục Thanh Bình lúc này đồng dạng động tác. Một quẻ, khai thiên, hoa tượng như bàn cổ thần phủ nhất cử bổ ra hồng mông hỗn độn. Mà hậu sinh ra vũ trụ vạn vực, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông núi cỏ cây, chim thú cá trùng, vạn sự vạn tượng, liên tiếp ba bút họa ra. Mỗi một bút họa ra, Lục Thanh Bình trong lòng cái kia cỗ to lớn mênh mông lĩnh ngộ liền vô hạn kéo lên. Thiên, thiên, thiên, Lục Thanh Bình trong lòng thì thầm. Hắn bắt quái tổng cương bên trong sớm có kết luận, thiên địa định vị, quẻ thiên cùng quẻ địa là trong bát quái dùng để định vị hai quẻ. Chủ yếu làm trên dưới, trời vi thượng là vì thượng thiên, đất là dưới là vì xuống đất, trên cùng dưới là thiên địa vũ trụ, ở giữa cơ bản nhất hai đầu pháp tắc. Có trên dưới, vạn vật tồn tại mới có cơ sở. Ba bút hóa thành ba hào, hồng mông tử khí rót vào ba đạo thuần dương hào khí bên trong. Vì Lục Thanh Bình mở ra một tòa vô cùng chí cao vô thượng tầm mắt. Cảnh giới của hắn tu vi lập tức liền nhảy lên tới chỉ kém một lớp giấy xuyên phá. Liền có thể hoàn toàn tiến vào thánh nhân chi môn một bước kia. Trong thân thể bất hủ chi khí, tựa như một mảnh hải dương bị đun sôi, toàn thân của hắn lúc này 9/9 đều chuyển đổi thành bất hủ trạng thái. Hoàn thành một trận chất lượng cấp tiến hóa, chỉ kém hai chân, nguyên lai, đây chính là quẻ thiên. Lục Thanh Bình ngẩng đầu, không chỉ là hắn, ngay cả cách đó không xa Tô Tú Tú đều chấn kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh Bình đỉnh đầu. Một mảnh màu xanh thiên khung, làm Lục Thanh Bình quẻ thiên vẽ ra về sau. Đỉnh đầu hắn thêm ra một mảnh màu xanh thiên khung, có vạn vạn mẫu phạm vi, bao phủ vũ nội. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình tựa như liền hóa thành cái kia phiến trời xanh. Là vì mảnh này trời xanh nhân cách hóa tồn tại. Người, gen, thêm quét ngang vì lớn, ra, lại thêm quét ngang, là trời, tiên, Lục Thanh Bình nhìn xem đỉnh đầu mảnh này trời xanh, vẽ ra quẻ thiên về sau, chưa từng có như thế rõ ràng đối với, thiên, có chỗ nhận biết. Nhân tộc tạo chữ, vốn là cất giấu trên đời này bí mật lớn nhất, trời, tức là đầu người đỉnh phía trên tồn tại, trước thêm ra quét ngang. Tượng trưng cho trời vô cùng lớn, thiên địa vũ trụ bên trong, lại không cái gì một vật nhưng cùng trời tương đối. Trời vì thế gian lớn nhất, bao phủ vạn vật, bao trùm chư thiên vạn tộc thần tiên thánh Phật, vũ trụ sao trời, sông núi dị vực, hết thảy hữu hình vô hình tồn tại. Lớn phía trên lại thêm quét ngang, tượng trưng cho trời vô hạn cao, vì trí cao vô thượng chi ý. Chúng ta tộc tiền bối, từ sinh ra mới bắt đầu, liền không triều bái thần thánh, không tìm đạo tổ, bất kính Phật Đà, nhân tộc không sư, duy nhất kính trọng người, chỉ có thiên địa vạn vật. Hậu thế có người từng nói hoa hạ người đồng thời không tín ngưỡng, hoặc nói hoa hạ đa nguyên thần giáo tồn tại, ai cũng đều không phải chính thống. Lục Thanh Bình bây giờ minh ngộ, cái này tất cả đều là Phật đạo thần ma vào ở hoa hạ tạo thành ảnh hưởng. để nhân tộc bản thân tín ngưỡng bị chôn sâu ở tuế nguyệt cho bụi ở trong. Bây giờ, làm Lục Thanh Bình vẽ ra quẻ thiên, lau đi tầng này cho bụi, phát hiện nhân tộc tín ngưỡng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có bốn chữ, kính thiên pháp tổ. Nhân tộc từ đầu đến cuối tín ngưỡng đều là một đoàn vô hình vô chất đồ vật. Tên là trời, lão bách tính môn lại xưng trời xanh, thượng thiên, thanh thiên đại lão gia. Một chút tục xưng, thượng thiên có mắt, mời lên thương làm chủ, làm chuyện ác muốn bị trời đánh. Ngũ lôi, đều là đến từ cổ nhân nguyên thủy nhất đối với trời sùng bái. Cho rằng hắn chí cao vô thượng, chí công vô tư, là thế gian tồn tại vĩ đại nhất. Chính là bởi vì loại này nhân tộc đối với trời sùng bái, mới khiến cho nhân tộc đệ nhất môn pháp, vu pháp, hiện thế. Vu cái chữ này, cũng hoàn toàn công bố môn này pháp bản chất. Chữ vu, u, trên dưới hai ngang phân biệt đại biểu thiên địa, mà người đứng tại trong đó, ý là câu thông thiên địa. Cho nên vu pháp chính là câu thông thiên địa pháp. Đây là ban đầu nhân tộc làm theo thiên địa khai sáng nhà thứ nhất. Vu gia, Phục Hy đế tại vu pháp cơ sở bên trên, đem tiến thêm một bước, cuối cùng từ làm theo thiên địa chuyển biến làm nắm giữ thiên địa. Bát quái đường tận trong thiên địa tất cả bí mật, đến tận đây về sau, nhân tộc tại kính trời cái này một nguyên thủy sùng bái về sau, lại lần nữa thêm ra lại nhất trọng tín ngưỡng, tức là pháp tổ, Phục Hy đế mở văn minh, Thiếu Hạo đế phát minh lễ nhạc, Viêm Hoàng nhị đế chế định luân lý cương thường, đợi cho Chuyên Húc đế thời đại, đem hoàn toàn phát dương quang đại, để Hoa Hạ văn minh chiếu sáng chư thiên vạn giới, chinh phục vũ trụ ở giữa tất cả thần tiên thánh Phật. Hoa Hạ văn minh làm theo thiên địa chi pháp, từ cái kia phiến cổ xưa tang thương đại địa bên trên, mở ra một đóa lại một đóa kỳ hoa, có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng, bách gia cùng vang lên, mặc dù là giáo nghĩa khác biệt, nhưng nền tảng tất cả đều là tại trình bày người tại thiên địa vũ trụ quan hệ trong đó. Kính thiên pháp tổ, bốn chữ, mới là nhân tộc văn minh tiến hóa cho tới hôm nay nền tảng. Đối với thiên địa tự nhiên kính sợ, đối với tổ tông tiên phong kéo dài, cho đến nay thay mặt, Lục Thanh Bình hoàn toàn tiếp nhận người Hoa tộc tiên tổ văn minh bó đuốc. Nối liền văn minh đứt gãy, một quẻ vẽ ra, Lục Thanh Bình thân thể quanh mình đều bị một cỗ thần bí khí tức cổ xưa bao phủ. Hắn chỉ là khoát tay, lúc đầu cần to lớn công trình chậm rãi chuyển hóa tổ giang bản nguyên. Trong chớp mắt viên mãn, lại một cái chớp mắt, hoa lạp lạp lạp Lục Thanh Bình ánh mắt rủ xuống, tựa như trời xanh hàng chỉ, chí cao vô thượng chi sức mạnh to lớn rủ xuống. Hắn chi tâm ý đã là thiên ý, phong lôi thủy hỏa núi sông sáu quẻ. Tại thời khắc này, tất cả đều theo quẻ thiên vận chuyển, mà thành viên mãn chi tưởng, âm âm. Hết thảy bảy đại cổ quẻ tất cả đều thành ba hào viên mãn chi tưởng. Tại thần tộc tu hành bên trong, bất luận cái gì vừa đến bản nguyên tu luyện tới cùng loại với Lục Thanh Bình một quẻ bên trong thứ ba hào viên mãn trạng thái, chính là thánh nhân. Bây giờ, Lục Thanh Bình bảy đạo bản nguyên viên mãn, tương đương với hắn tu thành bảy đạo thánh nhân. Lục Thanh Bình trèo núi nhảy lên, đã thả người tiến vào không thể tưởng tượng nổi cường đại hoàn cảnh. So vũ trụ bên trong bất luận một vị nào thánh nhân, đều muốn xa xa mạnh hơn gấp bảy. Thanh Bình, ngươi thành thánh, Tô Tú Tú mừng rỡ không thôi, lập tức tới gần chúc mừng. Đang đến gần một cái chớp mắt, nàng cảm nhận được đến từ Lục Thanh Bình trên thân bản chất thuế biến. Một cỗ dị thường tôn quý vô thượng cảm giác từ trên người Lục Thanh Bình tự nhiên sinh ra, làm Lục Thanh Bình hai con ngươi rơi xuống, nàng thật giống như bị một đôi trời xanh chi nhãn nhìn chăm chú. Lục Thanh Bình thở ra một hơi, nói, thành, nhưng thánh nhân dù thành, bát quái lại còn kém một quẻ. Hắn đang nói chuyện, xung quanh có bảy quẻ vờn quanh, ở sau lưng trải thành một chương âm dương đồ. Thời khắc này Lục Thanh Bình đỉnh đầu, có vạn vạn mẫu trời xanh rủ xuống phủ xuống tới. Phía sau, lưng một chương âm dương đạo đồ, không khô chuyển, tựa như lưng một cái âm dương thế giới. Khoảng chừng phong lôi thủy hỏa núi sông sáu quẻ lấy quẻ thiên cầm đầu. Tựa như sao trời chuyển động, lại tại dưới chân, kém một đạo khí cơ, là mặt đất. Tô Tú Tú thấy một màn này, đột nhiên sinh ra minh ngộ. Thốt ra, nàng lúc này lại có một loại cảm giác. Một khi Lục Thanh Bình dưới chân đạo này khí cơ bổ đầy, như vậy sẽ đem thiên địa vũ trụ vạn vật đều ôm đồm đi vào. Có một loại chúa tể vạn vật, sức mạnh to lớn. Bát quái một khi toàn bộ vẽ ra, vậy sẽ là tám con túi lớn, đem vũ trụ ở giữa vạn sự vạn vật đều đặt vào. Đến lúc đó, mặc kệ là thời gian hay là không gian, hay là âm dương ngũ hành, hết thảy hữu hình vô hình tồn tại, đều tại Lục Thanh Bình bát quái bên trong. Tiền bối, chúng ta ra ngoài đi. Lục Thanh Bình đối với Tô Tú Tú nói, đi lấy cái kia cuối cùng một đạo quẻ sơn bản nguyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?